Nữ tử vẫn là không có nói chuyện, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt bình tĩnh, cũng không có bị một cái nam tính nhìn hết thân thể mà ngượng ngùng hoặc là phẫn nộ. Diệp Huyền thấy bầu không khí có chút không đúng, ngay lập tức ôm quyền, cô nương, đây đúng là một cái ngoại ý muốn. Ta cái gì cũng không có thấy, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, sau lưng hắn nữ tử đột nhiên một quyền hướng phía hắn phía sau lưng đánh tới. Nhanh! Động như mãnh hổ chụp mồi. Phát giác được nữ tử đột nhiên ra tay, Diệp Huyền quay người hai tay chặn lại. Ầm! Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bị chấn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Bởi vì giờ khắc này, hắn hai cánh tay vậy mà đã rạn nứt. Không chỉ như thế, trong cơ thể ngũ tạng phế phủ hết sức không thoải mái, phản phất đã nứt ra. Lực lượng thật mạnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, nữ tử đã mặc xong quần áo. Nữ tử mặc chính là một kiện bó sát người váy trắng, bên hông buộc lấy một cây màu tím dây lụa, cái này khiến đến thân hình của nàng lộ ra càng thêm uyển chuyển hừng hực. Nữ tử đẹp cùng cái khác nữ tử không giống nhau lắm, nàng lông mày như kiếm, thân thể thẳng tắp, đẹp bên trong lại dẫn một cổ khí khái hào hùng. Nữ tử chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, Diệp Huyền cưỡng ép ngăn chặn trong lòng khó chịu, sau đó trầm giọng nói, cô nương, đây là một cái hiểu lầm. Nữ tử không nói gì, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, theo tay nắm chặt, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Thật mạnh! Diệp Huyền vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, nữ nhân này vậy mà cho hắn một loại không thể địch cảm giác. Đây là khí thế. Đến từ khí thế bên trên áp bách. Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, lúc này, Đường Thanh Thanh âm đột nhiên vang lên, hỏi nàng một chút, nàng có phải hay không gọi Triệu Mục? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía nữ tử, các hạ có thể là Triệu Mục. Nữ tử dừng bước lại, nàng nhíu mày, vẫn là không có nói chuyện, thế nhưng trong mắt nàng lại là có một tia nghi hoặc. Đường Thanh nói khẽ, hẳn là người này. Ta khuyên ngươi, mau trốn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đường Thanh đạo, đạo bản, nghe qua sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đường Thanh nói, cái gọi là đạo bản, liền là này hỗn độn vũ trụ hàm kim lượng cao nhất một cái bản danh sách, dĩ nhiên, trừ bỏ cái kia không biết thần quốc bên ngoài. Đạo bản phía trên có 10 người, mỗi một năm đều sẽ thay mới. Mà muốn lên bản, có hai cái yêu cầu, cái thứ nhất liền là nhất định phải là đạo cảnh cường giả, mà cái thứ hai, liền là nhất định phải tại 25 tuổi trở xuống. Trước mắt ngươi vị này, gọi Triệu Mục, nàng tại đạo bản phía trên bài danh thứ ba. Thứ ba, ngươi biết là khái niệm gì sao? Chính là, nàng hiện tại ít nhất là tri đạo cảnh. Mà nàng, cũng là có thể khiêu chiến vượt cấp này loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đánh không lại sao? Đường Thanh lãm đạm nói, không, ngươi lợi hại như vậy làm sao lại đánh không lại? Chỉ bất quá, Diệp đại gia, ngươi cảm thấy ngươi cùng nàng đánh có ý nghĩa sao? Mà lại, cái này người sau lưng chi thế lực cũng không yếu, ngươi có phải thật vậy hay không muốn cùng người của toàn thế giới là địch? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cũng đúng nha. Tới chiến đấu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong, hắn xoay người chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, Triệu Mục nhíu mày, sau một khắc, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tự như một nhánh tên rời cung biến mất ở phía xa phần cuối. Cuối chân trời, cảm giác được Triệu Mục đuổi theo, Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân này không có ý định buông tha ta à? Đường Thanh lãm đạm nói, ai bảo ngươi nhìn người ta thân thể? Diệp Huyền nói, ta lại không phải cố ý. Đường Thanh nói, ta cắt lấy đầu của ngươi, sau đó nói không phải cố ý, được không? Diệp Huyền. Lúc này, sau lưng Triệu Mục tốc độ đột nhiên tăng tốc. Diệp Huyền cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục trốn. Hắn cũng không chú ý cùng nữ nhân này đánh một trận, bất quá, hắn sợ này đánh trước lấy Trật Tự Minh cùng Đường tộc người. Khi đó có thế cũng không phải là đơn đấu, mà là quần đấu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một chỗ trên mặt biển, mà cái kia Triệu Mục vẫn không có rời đi. Đúng lúc này, cái kia Triệu Mục đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về chân trời phần cuối cái kia đạo kiếm quang, hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, nàng hướng phía trước bước ra một bước. Suy. Giữa sân dường như có cái gì bị xé nứt. Sau một khắc, một bóng người rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Chính là Triệu Mục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, đây là cái gì tốc độ? Triệu Mục nhìn xem Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đấm ra một quyền. Suy. Này đấm ra một quyền, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp vỡ ra tới. Thấy thế, Diệp Huyền không dám khinh thường, ngay lập tức rút kiếm một trảm. Oanh. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, Diệp Huyền cả người hướng về sau liền lùi lại trăm trượng xa, mà khi hắn sau khi dừng lại, bốn phía không gian đã triệt để nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Nữ nhân này thực lực, không phải bình thường mạnh a. Lúc này, Triệu Mục tay phải đột nhiên triệu kiếm giơ lên, trong chốc lát, chân trời mây đen giăng đầy, vô số lôi điện tụ tập, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm. Xoẹt xẹt. Một tia chớp đột nhiên ngút trời mà hàng, cuối cùng rơi vào nàng trên nắm tay. Một tia chớp vượt ngang thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, đây là cái gì chiêu, thoạt nhìn có chút lợi hại a. Lúc này, Triệu Mục đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này vừa bước ra, một tia chớp chính là trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Muốn tránh cũng không được. Lần này, Diệp Huyền không dám khinh thường, tay phải hắn nắm chặt kiếm trong tay, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên hội tụ đến hắn trong kiếm. Long lực. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm hướng xuống một trảm. Suy. Một sợi kim sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Âm âm. Bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Diệp Huyền lần nữa liên tục lùi lại. Triệu Mục đang muốn thừa thắng xông lên, mà lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên chém tới, nàng lông mày cau lại, hai cánh tay quét ngang. Phanh phanh. Cái kia hai đạo kiếm quang đứng tại nàng trên hai tay, nhưng mà, bản thân nàng lại chỉ lui hơn một trượng vị trí, mà nàng hai tay, quần áo đều không có vỡ. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó coi, như thế yêu nghiệt sao? Hắn giờ phút này, toàn thân tê tê dại dại, nếu như không phải hắn kiếm chặn lại phần lớn lôi điện lực lượng, hắn khả năng đã biến thành một cỗ thây khô. Đường Thanh đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy thế gian này thế hệ tuổi trẻ, chỉ có ngươi một cái là yêu nghiệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Triệu Mục đột nhiên biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn nghiêng người lóe lên, một tia chớp từ dán vào hắn lồng ngực lóe lên, mà hắn thì rút kiếm một cái chém ngang. Này một trảm, trực tiếp trảm tại cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn Triệu Mục phần bụng, thế nhưng, kiếm lại không thể phá vỡ Triệu Mục thân thể. Một kiếm này, tự như là trảm tại một kiện đạo cảnh cấp bậc thần thiết lên. Tại một kiếm không thể phá vỡ Triệu Mục phòng ngự lúc, Diệp Huyền lập tức liền muốn thu kiếm, bất quá lúc này, cái kia Triệu Mục đột nhiên hướng phía trước một cái đầu gối đỉnh. Diệp Huyền vội vàng giơ kiếm chặn lại. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Mà hắn sau khi dừng lại, cả người vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong tay hắn chui này tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm vậy mà công. Công. Đây chính là tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm A. Cách đó không xa, Triệu Mục đang muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền đột nhiên nói, trước ngừng một thoáng. Nhưng mà, Triệu Mục cũng không có dừng lại, nàng lần nữa đi vào Diệp Huyền trước mặt, hướng thẳng đến Diệp Huyền đầu liền là một cái đá nghiêng. Một cước này đá ra. Diệp Huyền không gian chung quanh vậy mà tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn không có đón đỡ này một chân, mà là hướng về sau lóe lên, thối lui đến trăm trượng bên ngoài, nhưng mà, hắn còn chưa dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Này đạo tàn ảnh những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn lần này không có lui, người khác đột nhiên quỷ dị biến mất, sau một khắc. Vô số phi kiếm trong nháy mắt đem cái kia Triệu Mục bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. những phi kiếm kia đột nhiên vỡ nát, thế nhưng sau một khắc, lại là một thanh phi kiếm chém tới. Triệu Mục cánh tay chặn lại. Âm. Nàng cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại vài chục trượng, mà còn chưa dừng lại, lại là một thanh phi kiếm trảm đến. Cứ như vậy, trong nháy mắt, Triệu Mục hướng về sau lui trọn vẹn 200 trượng. Mà bốn phía, phi kiếm tung hoành, một thanh tiếp lấy một thanh, căn bản không cho cái kia Triệu Mục mảy may thở sâu cơ hội. Bất quá, này chút phi kiếm cũng không thể làm gì được Triệu Mục. Thân thể quá mạnh. Lúc này, cái kia Triệu Mục lòng bàn tay phải đột nhiên hướng xuống đè ép, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng lên trên nhếch lên. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, nàng chung quanh những cái kia không gian trực tiếp nổ tung ra, mà Diệp Huyền phi kiếm cũng là tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Mấy tức về sau, bốn phía không gian khôi phục như người bình thường, mà giờ khắc này, hai người cách xa nhau 100 trượng. Triệu Mục nhìn xem Diệp Huyền, phải tay nắm chặt, đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, hắn nghiêm mặt nói, cô nương, ngươi biết ta là ai không? Triệu Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ta cho ngươi biết, ta chính là Trật Tự Minh người, Trật Tự Minh, ngươi nghe qua sao? Ngươi! Thanh âm hắn hơi ngừng. Bởi vì hắn trước mặt Triệu Mục đột nhiên hướng phía hắn lao đến, thế nhưng sau một khắc, vô số phi kiếm cản ở trước mặt nàng. Triệu Mục đấm ra một quyền. Mấy tức về sau, giữa sân hết thảy phi kiếm biến mất. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã không tại. Nhìn thấy một màn này, Triệu Mục chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng nhìn lướt qua bốn phía, thần thức tự như một tấm lưới trải ra ngoài, nhưng mà, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên một chưởng hướng phía trước vỗ xuống. Âm âm. Lòng bàn tay rơi chỗ. Không gian bắt đầu từng khúc sụp đổ, trong chớp mắt, phương viên ngàn trượng bên trong không gian đều đã vỡ nát. Mà giữa trời ở giữa bị thiên địa pháp tắc chữa trị về sau, Triệu Mục đã không thấy. Triệu Mục đi vào Trật Tự Thành, cửa thành, nàng nhìn thoáng qua trên cửa thành cái kia Trật Tự Thành, ba chữ, sau một khắc, nàng cách không đấm ra một quyền. Oanh! Trước mặt nàng cả tòa tường thành trực tiếp bị nàng một quyền này đánh nát. Trật Tự Thành bên trong, vô số người thất kinh. Triệu Mục đi vào thành bên trong, cuối cùng, nàng đi vào Trật Tự Thành phủ thành chủ, Liễu Sĩ Bạch đi ra, làm thấy Triệu Mục lúc, hắn nhíu mày, các hạ. Tiếng nói chưa kết, ở trước mặt nàng Triệu Mục đột nhiên đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, vô số lôi điện tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía phủ thành chủ đánh tới. Liễu Sĩ Bạch sắc mặt đại biến, thân hình hắn run lên. Hướng về sau nhanh lùi lại. Âm âm. Trong khoảnh khắc, cả tòa phủ thành chủ hóa thành tro tàn. Cách đó không xa, cái kia Liễu Sĩ Bạch sắc mặt đại biến, hắn kinh hãi nhìn về phía Triệu Mục, này thực lực thật là khủng khiếp. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Triệu Mục trước mặt. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục, các hạ là người nào, dám tới ta Trật Tự Minh địa bàn Dương Oai. Chán sống mùi sao? Triệu Mục nhìn về phía áo bào đen lão giả, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất. Suy. Giữa sân, không gian từng khúc nổ tung. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Triệu Mục ra tay, áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức nhất biến. Nữ nhân này là người nào? Áo bào đen lão giả trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, Triệu Mục chính là đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng hướng phía hắn oanh tới. Áo bào đen lão giả vẻ mặt băng lãnh, hắn cũng không lùi bước, mà là đồng dạng một quyền hướng phía Triệu Mục đối đập tới. Một quyền này, hắn hết sức có tự tin. Dù sao, hắn nhưng là tri đạo cảnh cường giả. Làm sao có thể bại bởi một vị còn trẻ như vậy nữ tử? Nhưng mà, làm Triệu Mục nắm đấm đánh vào hắn trên nắm tay lúc, hắn hối hận. Răng rắc. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng xương gãy, ngay sau đó, áo bào đen lão giả trực tiếp thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, dưới chân hắn đại địa trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân bốn phía trật tự minh cường giả vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mà cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt cũng là tại thời khắc này ngưng trọng lên, hắn toàn bộ cánh tay phải đã nát bấy, không chỉ như thế, ngũ tạng phế phủ đều đã xuất hiện vết trạng. Một quyền oai, khủng bố đến tận đây. Vừa rồi một lần kia giao phong, hắn vậy mà bại hoàn toàn. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Triệu Mục, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lúc này, cách đó không xa Liễu Sĩ Bạch đột nhiên nói, nàng là Triệu Mục. Triệu Mục. Áo bào đen lão giả đồng tử hơi co lại, Nam phái võ sư chi đồ Triệu Mục. Nam phái võ sư. Đây là một cái người hết sức khủng bố, cho dù là trật tự minh, cũng không thể không thận trọng đối đãi người. Bởi vì tại trăm năm trước, cái này người chính là lúc ấy đạo bản thứ hai, mà khi đó, cái này người càng là trở thành siêu phàm võ thánh, đây là vạn năm qua, ngoại trừ võ viện tổ sư Chu Á Phu bên ngoài trẻ tuổi nhất siêu phàm võ thánh. Mà bây giờ, này người đã có thể nói là thâm bất khả trắc. Thiên hạ hôm nay, có lục đại chí tôn, này lục đại chí tôn, tinh chủ liền là thứ nhất, mà này nam phái võ sư, cũng là thứ nhất. Loại nhân vật này, cho dù là trật tự minh cũng không dám tùy tiện đắc tội. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, Mục cô nương, ngươi tới đây đối ta trật tự minh ra tay, chắc là có nguyên nhân gì à? Triệu Mục Tịnh chỉ tại mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái, rất nhanh, mặt đất bên trên xuất hiện hai chữ, kiếm tu. Áo bào đen lão giả nhíu mày, kiếm tu. Mục cô nương ý gì? Triệu Mục lại Tịnh chỉ vạch một cái, mặt đất bên trên xuất hiện hai chữ, ra tới. Kiếm tu ra tới. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua cách đó không xa Liễu Sĩ Bạch, người sau trầm giọng nói, Mục cô nương ý tứ có thể là ta trật tự minh một vị kiếm tu chọc phải cô nương. Triệu Mục gật đầu, tay nàng chỉ nhẹ nhàng vung lên. Mặt đất bên trên lại xuất hiện một hàng chữ, khiến cho hắn ra tới. Liễu Sĩ Bạch nhìn về phía áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả trầm giọng nói, ta trật tự minh tuy có kiếm tu, nhưng cũng không xuất hiện ở chỗ này, mà lại, cái kia hai cái lão gia hỏa đều đang bế quan. Lúc này, Triệu Mục lại Tịnh chỉ một điểm, mặt đất bên trên xuất hiện lần nữa hai chữ, tuổi trẻ. Tuổi trẻ kiếm tu. Áo bào đen lão giả ngay cả người, sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng tay phải vung lên, một tấm hư ảo chân dung xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân dung người, chính là Diệp Huyền. Áo bào đen lão giả hỏi, Mục cô nương, có thể là cái này người? Triệu Mục gật đầu. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, Mục cô nương, đây không phải ta trật tự minh người. Triệu Mục lông mày cau lại, thần sắc bất thiện. Áo bào đen lão giả vội vàng nói, Mục cô nương, lão phu xác thực không có lừa ngươi, này Diệp Huyền xác thực không phải ta trật tự minh người, mà chúng ta, cũng tại bốn phía tìm hắn. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Triệu Mục, hắn nói với ngươi, hắn là ta trật tự minh người. Triệu Mục gật đầu. Nghe vậy, áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là giá họa a. Lúc này, cách đó không xa Triệu Mục quay người rời đi. Áo bào đen lão giả vội vàng nói, Mục cô nương, hắn nhưng là đắc tội ngươi. Triệu Mục không có trả lời, tiếp tục đi lên phía trước. Áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Triệu Mục trước mặt, Mục cô nương, ta trật tự minh cũng đang tìm hắn, không bằng chúng ta hợp lại. Nếu như có thể kéo lên này Triệu Mục, vậy đối trật tự minh tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự a. Triệu Mục nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, không nói gì, nàng tiếp tục đi tới. Áo bào đen lão giả lại xuất hiện tại Triệu Mục trước mặt, mà lúc này, Triệu Mục đột nhiên đấm ra một quyền. Áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, hắn tay trái đi phía trước chặn lại. Oanh! Áo bào đen lão giả trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Mà hắn chỉnh cái cánh tay trái tại thời khắc này cũng là rạn nứt ra, cùng lúc đó, ở trước mặt hắn trên mặt có một chữ, phiền. Áo bào đen lão giả. Triệu Mục sau khi rời đi, áo bào đen lão giả vẻ mặt âm lạnh tới cực điểm, này đáng chết Diệp Huyền. Nói xong, hắn nhìn về phía mình cánh tay phải, nơi đó, đã rỗng tuếch. Xem đến nơi này, áo bào đen lão giả vẻ mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn. Cách đó không xa, Liễu Sĩ Bạch nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó trên hải đảo, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này, hắn đang ở điên cuồng thôn phệ thần tinh. Không thể không nói, cái kia Triệu Mục thực lực còn là phi thường cường đại, trước đó cùng đánh một trận, hắn tiêu hao quá lớn. Lúc này, Đường Thanh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta phát hiện một cái bí mật. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bí mật gì? Đường Thanh lãm đạm nói, thực lực của ngươi. Diệp Huyền mày nhăn lại, không hiểu nhiều. Đường Thanh lắc đầu, ngươi vừa nhìn như rơi xuống hạ phong, thực thì không phải vậy, bởi vì ngươi vẫn không dùng tới chân chính sát chiêu. Mà ngươi những cái kia ác chủ bài, trên cơ bản vừa ra, liền chắc chắn phải chết người, tỉ như ngươi thanh kiếm kia. Theo ta biết, ngươi cái kia kiếm nhằm vào linh hồn, cùng nữ nhân kia lúc giao thủ, ngươi như ra này kiếm, nàng thân thể tuy mạnh, nhưng linh hồn có thế không nhất định mạnh, một khi nàng mạnh mẽ chống đỡ ngươi này kiếm, ngươi là có nắm bắt chém giết nàng, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nếu như nàng không có ác chủ bài, một kiếm này xuống, nàng chắc chắn phải chết. Bất quá, ta có ác chủ bài, người khác làm sao có thể liền không có ác chủ bài? Ngươi nói có đúng hay không? Đường Thanh cười nói, ngươi là tại thương Hương Tiết Ngọc. Diệp Huyền lắc đầu, thứ nhất, ta cùng nàng cũng không thâm cừu đại hận, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là ta đã làm sai trước, thứ hai, ta cũng không có nắm chắc giết nàng, cùng nàng cứng rắn tiếp tục đấu, liều cái lưỡng bại câu thương, đối ta có chỗ tốt sao? Không có, một chút cũng không có. Thứ ba, cái này người có thể đi đến loại trình độ này, hắn thế lực sau lưng nhất định không yếu, ta giết nàng, không thể nghi ngờ lại vì chính mình chuốc họa, ngươi nói xem. Đường Thanh lãm đạm nói, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, Đường cô nương, chúng ta đổi đề tài, tỉ như, ta muốn biết, Đường tộc sẽ tới hay không cứu ngươi đây. Đường Thanh mặt không biểu tình, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, liền xem Đường cô nương tầm quan trọng của ngươi. Đường Thanh ngồi ở một bên, nếu như ngươi muốn lợi dụng ta áp chế Đường tộc, vậy ngươi liền mười phần sai. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Đường Thanh lãm đạm nói, gia tộc lợi ích chí thượng. Diệp Huyền nhíu mày, sẽ hy sinh ngươi. Đường Thanh cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đừng như thế quả quyết, để cho chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đợi, nhìn một chút Đường tiểu thư ở gia tộc đến cùng có trọng yếu hay không. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì thêm, tiếp tục thôn phệ thần tinh. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền gần như hoàn toàn khôi phục, hắn đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa Đường Thanh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai người đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, một đầu cự đại bàn tay từ cái này nứt ra không gian bên trong đánh xuống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tịnh chỉ một dẫn. Ông! Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp chạm tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Suy! Toàn bộ cự thạch trực tiếp bị một phân thành hai, mà lúc này, một bóng người từ trên không đáp xuống. Diệp Huyền nhíu mày, tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu hắn chặt nghiêng mà qua. Oanh. Một đạo tiếng nổ lớn vang lên, đạo nhân ảnh kia thối lui đến bên trái bên ngoài hơn 10 trượng. Là một tên thanh niên nam tử, ước chừng 20 tuổi. Thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên nam tử biến sắc, hắn nghiêng người lóe lên, trực tiếp tránh thoát này đạo phi kiếm, thế nhưng sau một khắc, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng. Phát giác được thanh phi kiếm này, thanh niên nam tử trong lòng kinh hãi, hắn cưỡng ép hướng phía bên cạnh lóe lên, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Chuôi kiếm này trực tiếp đưa hắn cánh tay phải tận gốc chém đi. Bên phải, thanh niên nam tử vừa dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn biết mình xong. Bất quá ngay tại kiếm cách hắn giữa chân mày còn có nửa tấc lúc, kiếm đột nhiên ngừng lại. Một lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thanh niên nam tử bên cạnh, mà tay của hắn đang nắm lấy chui phi kiếm kia. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả mặc một bộ hoa bào, khí tức nội liễm, nhìn không ra sâu cạn. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, không biết tự lượng sức mình, hiện tại biết mình cùng người khác khoảng cách rồi. Thanh niên nam tử vẻ mặt có chút khó coi, nhưng không có dám đáp lời. Lão giả quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, không hổ là lệnh trật tự minh cùng kiếm tông cũng nhức đầu người, xác thực không tầm thường. Diệp Huyền nhìn về phía một bên Đường Thanh, đây là ngươi Đường tộc. Đường Thanh lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, trật tự minh. Đường Thanh lần nữa lắc đầu. Diệp Huyền còn muốn hỏi, Đường Thanh đột nhiên nói, Tần gia. Tần gia. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó có chút kinh ngạc, ta trong ấn tượng, ta không có đắc tội qua cái gì Tần gia à. Đường Thanh lãm đạm nói, Tần gia cùng ta Đường tộc có đính hôn. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, rất nhanh, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa lão giả hai người, các ngươi là tới cứu nàng. Lão giả lãm đạm nói, Diệp Huyền, lão phu không muốn cùng ngươi nói nhảm, chúng ta muốn nữ nhân này. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không phải tới cứu nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Thanh, người sau lãm đạm nói, ta bị ngươi bắt được, thế nhân như thế nào lại cảm thấy ta là trong sạch. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hiểu rõ. Này Tần gia không phải tới cứu người, mà là tới giết người. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi Đường tộc liền mặc cho bọn hắn tới giết ngươi. Đường Thanh cười cười, bọn hắn lại tới đây, vậy liền chứng minh, ta đã bị từ bỏ. Hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía lão giả, các hạ, kỳ thật ta cùng Đường tiểu thư là trong sạch, thật, hai chúng ta tay đều chưa sờ qua. Diệp Huyền. Lúc này, cách đó không xa cái kia thanh niên nam tử đột nhiên gầm thét, ngươi muốn chết. Diệp Huyền không để ý tới thanh niên nam tử, mà lại nhìn về phía Đường Thanh, bọn hắn không tin ta, xong. Ta nhất thế trong sạch bị ngươi hủy. Đường Thanh nheo mắt, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa cái kia thanh niên nam tử đột nhiên nhìn hầm hầm nàng, tiện nhân, ngươi sao không đi chết đi. Bại hoại ta Tần gia thanh danh, bại hoại thanh danh của ta. Mẫu thân ngươi là Đường tộc đê tiện nhất tỳ nữ, ngươi cũng đê tiện. Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, mị nhãn như tơ, ngươi tối hôm qua thật lợi hại, ta xương cốt đều xóp giòn. Đêm nay ta còn muốn. Diệp Huyền. Nghe được Đường Thanh, một bên cái kia thanh niên nam tử vẻ mặt lập tức trở nên xanh mét, hắn đang muốn nói chuyện, một bên lão giả đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, mất thể diện. Thanh niên nam tử nhìn về phía lão giả, nhị thúc. Ta. Lão giả lạnh lùng nhìn thanh niên nam tử liếc mắt, phẫn nộ, là nọ biểu hiện của người yếu. Thanh niên nam tử không dám mạnh miệng, chỉ có thể hung hăng nhìn thoáng qua cách đó không xa Đường Thanh. Lão giả nhìn về phía Đường Thanh cô nương, lão phu hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đường Thanh cười nói, các ngươi muốn giết ta, còn muốn ta hiểu sao? Lão giả lãm đạm nói, này muốn trách, thì trách chính ngươi, ngươi nguyên bản tại Đường tộc nội địa vị tôn sùng, càng cùng ta Tần gia thông gia, có thế ngươi lại bị này Diệp Huyền bắt. Tha thứ lão phu nói thẳng, vì ta Tần gia thanh danh cùng với ngươi Đường tộc thanh danh, ngươi cũng hẳn là lựa chọn bản thân kết thúc. Đường Thanh cười. Một bên Diệp Huyền thì yên lặng. Đường Thanh đột nhiên cười nói, thanh danh. Ha ha. Trong tiếng cười lộ ra vẻ bi thương. Lão giả sắc mặt băng lãnh, ngươi Đường gia trưởng lão đã lên tiếng, ngươi mà chết, bọn hắn tất nhiên sẽ giết Diệp Huyền vì ngươi báo thù, không chỉ như thế, ngươi vẫn là Đường tộc đại tiểu thư, có thể phong quan hậu tán, thậm chí có khả năng tiến vào Đường tộc anh tài điện. Đường Thanh lắc đầu cười một tiếng, nếu là ta không tự vận đâu. Lão giả nhìn thẳng Đường Thanh, cái kia ngươi chính là Đường tộc phản đồ. Đường Thanh yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi là như thế nào tìm tới ta sao? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật sự coi chính mình ẩn nấp chi thuật vô địch thiên hạ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi tìm tới ta, nhưng lại không có mang Đường tộc cường giả đến, các ngươi hết sức có vấn đề à? lão giả hai mắt híp lại, người có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười ha ha một tiếng, không có, ta có ý tứ gì cũng không có. Lão giả không để ý tới Diệp Huyền, mà lại nhìn về phía Đường Thanh, người có thể lựa chọn xong. Đường Thanh nói khẽ, mùi mùi ta. Lão giả nói, ngươi yên tâm, Đường tộc sẽ không dắt cả cái gì ngươi. Đường Thanh gật đầu, hiểu rõ. Thanh âm hạ xuống, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, nơi đó, một mảnh tà dương. Đường Thanh mỉm cười, những năm gần đây, theo không phát hiện qua này trời chiều là mỹ lệ như vậy. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên một chưởng vỗ hướng trán mình. Ngay tại bàn tay nàng muốn đập vào trên trán mình lúc, một thanh kiếm đột nhiên chặn tay của nàng. Người xuất thủ chính là Diệp Huyền. Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Đường Thanh cô nương, ngươi là thật xuẩn ai? Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, thanh danh. Gia tộc vinh dự. Ta lại hỏi ngươi, này Tần gia nghĩ như vậy ngươi chết, ngươi vì sao còn muốn quan tâm thanh danh của bọn hắn? Mà Đường tộc bởi vì một cái gọi là thanh danh liền muốn hy sinh ngươi, ngươi làm dạng này gia tộc chết, đáng giá không? Đường Thanh cười nói, Diệp công tử, vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta đây đảo không nghĩ tới. Đường Thanh cười khẽ, như hắn nói, đây đã là ta kết cục tốt nhất, ít nhất, còn có thể lưu hạ một cái tiếng tốt, không phải sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền chân thành nói, thanh danh cái gì, đều là phụ vân. Trong mắt của ta, người khác đối xử ta ra sao, ta liền sẽ như thế nào đợi người khác. Tần gia muốn ngươi chết, là vì cái gọi là thanh danh, mà ngươi Đường tộc muốn ngươi chết, cũng là vì cái gọi là thanh danh cùng vinh dự. Cái này là cẩu thí. Ngươi trong lòng bọn họ, còn không bằng một cái thanh danh cùng vinh dự. Mà ngươi còn muốn tác thành cho bọn hắn cái này cái gọi là thanh danh cùng vinh dự, chính ngươi hỏi một chút, ngươi cảm thấy đáng giá không? Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, nếu có một ngày, võ viện đối ngươi như vậy muội muội đâu? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta nhất định giết sạch võ viện tất cả mọi người. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, muội muội ta có thể vì võ viện mà chiến, thậm chí là chết trận, bởi vì nàng là võ viện học sinh, võ viện nếu là có khó, nàng không thể chạy, càng không thể phản bội võ viện, đây là trách nhiệm. Nhưng nếu là võ viện dùng loại phương thức này để cho nàng chết, ta là không đồng ý. Đường Thanh lắc đầu, ngươi muội muội có cái có thể vì nàng liều lĩnh ca ca, thế nhưng ta không có. Diệp Huyền nói, kia liền càng cần đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Đường Thanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa thanh niên nam tử đột nhiên gằn giọng nói xong không? Nếu là... Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau một khắc. Một thanh phi kiếm đột nhiên chém về phía thanh niên nam tử, lão giả biến sắc, phất tay áo vung lên. Oanh! Chui phi kiếm kia trực tiếp bị ngăn trở. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một thanh âm từ một bên truyền đến, cẩn thận, đây là huyễn cảnh. Thanh âm vừa dứt dưới, lão giả bỗng nhiên quay đầu, tại bên cạnh hắn, tên thanh niên kia nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, lão giả ngây người, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là có chút tim đập nhanh. Mà cái kia thanh niên nam tử, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình cứ thế mà chết đi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia thanh niên nam tử, ta nói chuyện, không muốn xen vào. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa lão giả. Lão giả biến sắc, hướng về sau lui mấy chục trượng, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Mà lúc này, Diệp Huyền bốn phía xuất hiện sáu tên lão giả. Thấp nhất đều là thủy đạo cảnh. Trong đó có ba người càng là tri đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, có hay không Đường tộc cường giả? Đường Thanh nhìn lướt qua sáu người kia, lắc đầu, không có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Các ngươi tra được tung tích của ta, nhưng lại không thông tri Đường tộc, xem ra, các ngươi là muốn nuốt một mình món kia bảo vật. lão giả hai mắt híp lại, chúng ta cũng không phải là muốn nuốt một mình món kia bảo vật, chỉ là muốn lấy được trước vật này, lại hiến cho Đường tộc. Diệp Huyền lắc đầu, lời này chính ngươi tin sao? Lão giả trong đôi mắt lóe lên một vệt sát ý, động thủ. Thanh âm hạ xuống, chung quanh hắn cái kia sáu tên cường giả liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Lão giả nhíu mày, Diệp Huyền chân thành nói, ta nguyện ý giao ra món kia bảo vật. Nghe vậy, lão giả sửng sốt, ngươi. Tự nguyện giao ra món kia bảo vật. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ta là nghiêm túc. Lão giả dữ tợn cười một tiếng, ngươi coi lão phu là đồ đần độn sao? Nói xong, hắn nhìn bốn phía Tần gia cường giả, cùng một chỗ động thủ, chớ có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nói xong, bảy người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Lão giả rất rõ ràng, Diệp Huyền tuyệt đối là tại ra vẻ. Mà biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp giết Diệp Huyền, dạng này, mặc kệ Diệp Huyền đang đùa hoa chiêu gì đều không dùng. Nhìn thấy bảy người vọt tới, Diệp Huyền cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới lão đầu này như thế quả quyết. Đánh thất. Hắn tự nhiên là đánh không lại. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Thanh, nhanh thông tri Đường gia cường giả, liền nói Tần gia làm phản rồi. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên truyền âm phù rơi vào Đường Thanh trước mặt. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng bóp cái viên kia truyền âm phù trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo, nàng nhìn về phía Tần gia chờ cường giả, bọn hắn lập tức tới ngay. Tần gia chờ cường giả dừng lại. Cầm đầu tên lão giả kia vẻ mặt khó coi tới cực điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhè răng cười. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể chuyển nguy thành an. Giết! Nhanh giết! Thanh âm hạ xuống, bảy người đồng loạt ra tay. Diệp Huyền đột nhiên đem Đường Thanh thu đến giới ngục tháp bên trong, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng long hồn cùng với long lực, còn có ma kha lực lượng. Một kiếm này vừa chém xuống. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Dương Diệp vừa dừng lại, trước mặt hắn những cường giả kia liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền cầm trong tay trấn hồn kiếm đột nhiên nhất chỉ trước mặt, điểm. Thanh âm hạ xuống, trấn hồn kiếm kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng thần bí ở trong sân chợt lóe lên, sau một khắc, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Cái kia xông lên phía trước nhất một tên Tần gia cường giả đột nhiên dừng lại, hắn trong hai mắt tràn đầy kinh khủng. Mà những người khác cũng dồn dập dừng lại, nhìn về phía gã cường giả kia, mà lúc này, gã cường giả kia hai mắt đã mất đi màu sắc. Linh hồn đã không tại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng Tần gia cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy một vẻ khiếp sợ cùng kiên kỵ. Một kiếm linh hồn liền không có. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, cách đó không xa, Diệp Huyền vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng lại đứng thẳng tắp, phản phất một thanh sẽ phải lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Lúc này, Tần gia cầm đầu tên lão giả kia đột nhiên nói, hắn bị cắn trả, nhanh, giết hắn, nhanh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ phía xa hắn bên phải cách đó không xa một tên thủy đạo cảnh cường giả, cho lão tử phân. Thanh âm vừa dứt dưới, tên kia bị Diệp Huyền trấn hồn kiếm chỉ cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn điên cuồng hướng phía đằng sau thối lui, nhưng mà, còn chưa lui mấy bước, hắn chính là cảm giác mình giống như có đồ vật gì đang từ từ biến mất. Linh hồn! Người cường giả này hoảng sợ nói, cứu! Hắn còn chưa có nói xong, thân thể đột nhiên định trụ, hai mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi tiêu cự. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức biến. Cái này lại miễu sát một vị đạo cảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, lần này, trong mắt bọn họ là nồng đậm kiên kỵ. Cho dù là cái kia lão giả dẫn đầu, trong mắt cũng là tràn đầy vẻ kiên dè, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, này kiếm có gì đó quái lạ. Cổ quái! Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm. Trấn hồn kiếm. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không có có gì đó quái lạ, thật, ta hiện tại đã bị cắn trả, một kiếm cũng ra không được nữa. Mau tới đánh ta. Nghe được Diệp Huyền, cái kia Tần gia lão giả dẫn đầu khóe mắt hơi rút, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Tần gia chờ cường giả, hắn nhất định đã bị cắn trả, mọi người cùng nhau hợp lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn liền muốn xông ra đi, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, trừ chính hắn ra, những người khác không hề động. Lão giả ngay cả người, sau đó cả giận nói, hắn đã mệt bở hơi tai, hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền tại bọn hắn lưỡng lự lúc, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên tai u một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, sau đó nói, ta bị cắn trả. Ta một chút khí lực cũng không có. Ngươi, các ngươi mau tới đánh ta đi. Thật, ta không có lừa các ngươi. Ta cầu các ngươi. Đánh ta. Ta da thật thật ngứa. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy trước mắt một màn này, giữa sân Tần gia chờ cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Này Diệp Huyền tự như là đang cố ý dẫn dụ bọn hắn ra tay. Lúc này, Tần gia cầm đầu tên lão giả kia đột nhiên cả giận nói, hắn liền là cố làm ra vẻ. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi gạt được bọn hắn, lại không lừa được lão phu. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, tay hắn cầm trấn hồn kiếm chỉ phía xa lão giả kia, người sau thấy thế, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng dừng lại, đồng thời hướng về sau lui mấy chục trượng xa. Mọi người! Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, hắn mặc dù không có sự tình, nhưng vẫn còn có chút trung như cày sấy. Diệp Huyền kiếm quá mức quỷ dị. Mà trực giác nói cho hắn biết, này Diệp Huyền nhất định đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần nhẹ nhàng đè ép, là có thể hủy chi. Thế nhưng, hắn cũng sợ, sợ Diệp Huyền còn có ra một kiếm năng lực. Bất quá hắn rõ ràng hơn, ngay lập tức có thể là hắn thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến nơi này, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, các ngươi tới a. Này vừa hống, tự như tiếng sấm chấn động. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền sắc mặt tái nhợt, mang theo một tia dữ tợn, tựa như một đầu phát cuồng dã thú. Tần gia, cái kia lão giả dẫn đầu đột nhiên nói, nếu là chúng ta mọi người bị hắn một người trấn trụ, ngày sau, chúng ta nhất định sinh tâm ma, không cách nào lại tiến vào nửa tấc. Nghe vậy, mọi người yên lặng. Như lão giả nói, nếu là mình đám người bị một cái hoàng mao tiểu nhi trấn ở, này không chỉ truyền đi không dễ nghe. Chính mình nội tâm cũng sẽ sinh ra nhút nhát chi tâm. Mà này nhút nhát chi tâm, rất có thể liền lại biến thành tâm ma. Nghĩ đến tận đây, mọi người nhìn nhau liếc mắt, sau đó hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Nơi xa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải hắn nắm thật chặt trấn hồn kiếm, một cổ lực lượng cường đại từ hắn trong cánh tay phải ngưng tụ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Tần gia chờ cường giả dồn dập dựng lại, lão giả dẫn đầu nhìn thoáng qua chân trời, vẻ mặt lúc này trở nên khó coi. Đường tộc cường giả. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đầu hàng. Tần gia đám người nhìn về phía Diệp Huyền giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, tòa kia hư ảo tiểu tháp trực tiếp bay tới Tần gia chờ cường giả trước mặt. Tần gia đám người sửng sốt, này Diệp Huyền làm thế nào vừa ra? Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người rơi vào trước mặt bọn hắn tòa kia tiểu tháp lên. Nhìn xem này tòa tiểu tháp, Tần gia đám người vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là hừng hực cùng tham lam. Lúc này, một tên Tần gia cường giả đột nhiên nhìn về phía lão giả dẫn đầu, Tần Minh, cầm hay là không cầm? Tên là Tần Minh lão giả đầu đột nhiên thanh tỉnh một chút. Đường Gia Cường giả lập tức tới ngay, cầm hay là không cầm? Chớp mắt về sau, Tần Minh một phát bắt được cái kia giới mục tháp, đi. Thanh âm hạ xuống, Tần gia đám người trực tiếp xoay người chạy. Mà lúc này, Đường tộc cường giả chạy tới. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Tần gia tên giặc, đưa ta bảo vật. Nói xong, hắn tại chỗ chỉ nơi xa gầm thét, nhưng không có đuổi theo. Đường gia lần này tới chính là cái kia Nhạc lão còn có Lâm Mục, hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía chân trời, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, cái kia Tần Minh nhận lấy chí bảo, bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy. Lâm Mục trầm giọng nói, này Tần gia là muốn tạo phản sao? Nhạc lão vẻ mặt âm trầm, truy. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền hư nhược bộ dáng, hắn sát tâm nhất thời. Diệp Huyền lãm đạm nói, các ngươi lại không truy, món kia chí bảo đến lúc đó khả năng liền sẽ rơi vào Trật Tự Minh trong tay. Nghe vậy, Nhạc lão hung hăng róc xương lóc thịt liếc mắt Diệp Huyền, ngươi chờ. Nói xong, hắn cùng Lâm Mục trực tiếp biến mất tại cuối chân trời. Hai người vừa biến mất không lâu, lại một đội cường giả từ Diệp Huyền đỉnh đầu bay qua. Trật Tự Minh cường giả. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay người rời đi, rất nhanh, hắn tìm tới một địa phương an tĩnh, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Đến mức giới mục tháp, cũng xác thực không ở trên người hắn, bất quá, hắn không có chút nào lo lắng. Này phá tháp bản thân năng lực bảo vệ cái kia cũng không phải bình thường mạnh. Mà lại, trong tháp còn có cái lầu thứ sáu cùng đế khuyển. Trừ cái đó ra, người khác muốn cưỡng ép tiến vào tháp, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Nơi nào đó cuối chân trời, Tần gia đoàn người một đường chạy như điên. Cầm đầu Tần Minh càng là hưng phấn không thôi. Chí bảo. Hắn hiện trong tay bưng lấy liền là này bốn chiều chí bảo. Chỉ cần Tần gia thu hoạch được này chí bảo, đồng thời đem hắn thu phục, khi đó, Tần gia cũng không cần tại dựa vào Đường tộc, thậm chí có khả năng nhảy lên trở thành này hỗn độn vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Cải biến vận mệnh thời điểm đến. Giờ khắc này, Tần Minh trong đầu ngoại trừ hưng phấn cùng xúc động bên ngoài, đã không có những vật khác. Mà lúc này, bên cạnh hắn một tên Tần gia cường giả đột nhiên nói, Đường tộc người đuổi tới. Tần Minh hai mắt híp lại, mặc kệ bọn hắn. Giả cường giả kia do dự một chút, sau đó nói, Tần Minh, ngươi có thể có nghĩ qua, nếu là chúng ta mang đi này chí bảo, sẽ cho Tần gia mang đến hậu quả gì? Tần Minh trầm giọng nói, ngươi nói là Đường tộc cùng Trật Tự Minh chèn ép. Giả cường giả kia lắc đầu, không phải chèn ép, rất có thể liền sẽ trực tiếp diệt đi chúng ta. Ta Tần gia, không có năng lực như thế giữ vững món chí bảo này. Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ cứ như vậy đem món bảo vật này giao ra hay sao? Giả cường giả kia muốn nói lại thôi. Tần Minh lắc đầu, ta Tần gia ngủ đông lâu như vậy, hiện tại món chí bảo này là chúng ta Tần gia hy vọng duy nhất, không thể buông tha. Bất kể như thế nào, đều phải liều mạng một cái. Giả cường giả kia còn muốn nói điều gì, Tần Minh trầm giọng nói, chúng ta đã không có đường lui. Không thành công, liền thành nhân. Giả cường giả kia thấp giọng thở dài, gật đầu. Như Tần Minh nói, hiện tại Tần gia chỉ có thể liều mạng. Tần Minh đám người sau lưng, Đường tộc Lâm Mục chờ cường giả đang ở điên cuồng truy, trừ bọn hắn bên ngoài, Trật Tự Minh cường giả cũng tại truy. Lâm Mục đột nhiên nhìn về phía Nhạc lão. Nhanh chóng thông tri gia tộc. Liền nói chí bảo đã mất vào Tần gia trong tay, nhưng gia tộc trợ giúp. Nhạc lão gật đầu, sau một khắc, hắn bóp nát một viên truyền âm phù, sau một khắc, tại xa xôi Nam Hoang giới, nơi nào đó sâu trong núi lớn, một đám kỵ binh đột nhiên phóng lên tận trời, đám này kỵ binh về sau, là một mảnh hỏa diễm. Đường tộc thiết kỵ. Đám này kỵ binh chỉ có 9 người, nhưng mỗi người đều là tri đạo cảnh. Không chỉ như thế, mỗi người toàn thân đeo trang bị thấp nhất đều là tạo hóa cảnh cấp bậc. 9 người thân kỵ yêu diễm mã, đạp không mà đi, khí thế như cầu vồng, thẳng đến Bắc Hoang giới. Bắc Hoang giới, Lâm Mục đám người sau lưng, cầm đầu áo bào đen lão giả trầm giọng nói, này Đường tộc gọi người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một lão giả, gọi người. Lão giả gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen ngọc thạch đột nhiên vỡ vụn. Bắc Hoang giới chi bắc, Đăng Thiên thành bên trong, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, sau một khắc, đám người này trực tiếp vô thanh vô tức biến mất, giống như quỷ mị. Lượng Đạo Tông. Trong một gian mật thất, Mạc Vô Lượng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, trưng bày một cái mai rùa bên cạnh, số cái đồng tiền. Mạc Vô Lượng tay phải bấm ngón tay, trong miệng đọc thầm lấy cái gì, mà ở chung quanh hắn, từng tia kỳ dị con số đang quẩy loạn. Qua không biết bao lâu, trước mặt hắn mai rùa đột nhiên vỡ vụn, chung quanh những cái kia kỳ dị con số cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Lượng trong miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Một lát sau, hắn đứng dậy đi tới cửa, nhìn về phía cuối chân trời, có chút mờ mịt, Diệp Huyền. Mệnh số không tại bốn chiều. Làm sao có thể? Đúng lúc này, một đạo thần lôi không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lượng Đạo Tông vùng trời, sau một khắc. Oanh! Cả tòa Lượng Đạo Tông trực tiếp hóa thành tro tàn. Sau một hồi, phế tích bên trong, một lão giả bò lên ra tới, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, ta sai rồi. Cũng không tiếp tục coi như hắn mệnh số. Bắc Hoang giới, một khoảng trời bên trong, Tần Minh mang theo Tần gia cường giả một đường chạy như điên. Tần Minh gắt gao ôm cái kia giới mục tháp, gia tộc cường giả còn bao lâu đến? Bên cạnh hắn một tên cường giả trầm giọng nói, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ. Bất quá, Trật Tự Minh cùng đường tộc cường giả cũng tại trên đường đi tới. Tần Minh gằn giọng nói, mặc kệ bọn hắn, liều mạng. Nói xong, mấy người tốc độ tăng tốc. Mà tại Tần Minh đám người sau lưng, Lâm Mục cùng Nhạc Lão mấy người cũng tại một đường chạy như điên. Lâm Mục trầm giọng nói, Nhạc Lão, này Tần gia là điên rồi sao? Nhạc Lão lắc đầu, bọn hắn không phải điên rồi. Mà là liều mạng. Món kia chí bảo bất phàm, nếu là chân chính nắm trong tay, khi đó, sợ ta đường tộc cũng không làm gì được bọn hắn. Lâm Mục không hiểu, Diệp Huyền vì sao muốn đem bảo vật này giao ra. Nhạc Lão trầm mặt một lát, sau đó nói, mới vừa ta thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, rõ ràng, trước đó hắn cùng Tần gia đám người đại chiến qua. Mà hắn một người, hiển nhiên là đánh không lại Tần gia đám người, cho nên, hắn hẳn là giao ra món kia bảo vật tới bảo mệnh. Lâm Mục suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, mặc kệ người này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Minh đám người đi tới một tòa cổ thành trước, thành này tên Vạn Sơn Thành, cũng không lớn, chỉ có không đến 100 vạn nhân khẩu. Mà này tòa thành, là Tần gia phụ thuộc thành. Tiến vào trong thành về sau, Tần Minh gầm thét, tế trận. Thanh âm hạ xuống, thành bên trong, số đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, hướng phía cái kia đuổi theo Lâm Mục đám người đánh tới. Lâm Mục đám người nhất thời bị buộc ngừng, thế nhưng sau một khắc, mấy người bắt đầu điên cuồng phá trận. Phía dưới thành bên trong, Tần Minh mang theo giới mục tháp đi vào một chỗ mật thất trước, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tần gia cường giả, các ngươi ở đây trông coi, ta Tần gia cường giả lập tức tới ngay. Nói xong, hắn tiến nhập trong mật thất. Trong mật thất, Tần Minh nhìn trước mắt giới mục tháp, trong mắt không che giấu chút nào lửa cháy nóng, dần dần, này hừng hực biến thành tham lam. Một lát sau, hắn đột nhiên bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết nhỏ tại giới ngục tháp phía trên. Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia giới ngục tháp trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh ngây ngẩn cả người. Lúc này, cửa mật thất đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một tên lão giả tóc trắng đi đến. Lão giả tóc trắng trực tiếp đi đến Tần Minh trước mặt, cái kia bảo vật đâu? Tần Minh ngẩn ngơ, có chút mờ mịt, nó. Nó vừa còn ở đây. Nghe được Tần Minh, lão giả tóc trắng vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, ngươi có ý tứ gì? Tần Minh có chút hoảng, vừa nó còn tại. Nói xong, hắn chỉ trước mặt mình không gian, nó vừa chính là ở đây. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Tần Minh trước mặt không gian, một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Minh ngón tay, nơi đó, còn một vệt máu. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng hai mắt lập tức hơi nheo lại, ngươi đã thu phục được món kia chí bảo. Tần Minh trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Tần Phong trưởng lão, ta không có. Ta. Nó vừa mới còn tại trước mặt. Lão giả tóc trắng Tần Phong gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh, giao ra món kia bảo vật, ta có thể hết thảy không truy cứu. Tần Minh vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng trước mắt lão giả tóc trắng thần thức đã khóa lại hắn. Có sát ý. Giờ khắc này, Tần Minh đột nhiên thanh tỉnh. Hắn biết rõ, hắn mang theo chí bảo tiến đến, bên ngoài Tần gia cường giả đều thấy, mà bây giờ, chí bảo biến mất. Không cần phải nói, hắn nói cái gì cũng không biết có người tin hắn. Hắn không biết này chí bảo tại sao lại biến mất, nhưng hắn biết, đây nhất định cùng Diệp Huyền có quan hệ. Mà giờ khắc này hắn tỉnh táo lại về sau, càng nghĩ Diệp Huyền càng không thích hợp, Diệp Huyền làm sao lại dễ dàng như thế liền đem này chí bảo giao ra đâu. Trúng Diệp Huyền quỷ kế. Tần Minh không suy nghĩ thêm nữa Diệp Huyền. Bởi vì hắn hiện tại đã không có tâm tư suy nghĩ Diệp Huyền. Hắn hiện tại chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, nhất định phải chết. Tần gia nhất định cho rằng là hắn độc chiếm chí bảo, mà hắn tại Tần gia trong lòng, tuyệt đối không kịp này chí bảo một phần vạn. Nếu như không bỏ ra nổi này chí bảo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà con đường thứ hai này. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, Tần Minh. Cái kia chí bảo quan hệ ta Tần gia tương lai, ngươi đừng phiền ngốc. Lúc này, Tần Minh đột nhiên xoay người chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạy ra mật thất. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đuổi theo. Mà ngoài mật thất, một đám Tần gia cường giả một mặt mộng. Đây là xảy ra chuyện gì? Tần Minh chạy trốn tới không về sau. Hắn căm tức nhìn Tần Phong, ngươi nghĩ giết người diệt khẩu. Tần Phong. Cùng ra tới chúng cường giả cũng là dồn dập nhìn về phía Tần Phong, đây là xảy ra chuyện gì? Mà một bên Lâm Mục mấy người cũng là có chút mộng, này Tần gia đang làm cái gì? Trên không, Tần Minh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, chư vị, này Tần Phong muốn nuốt một mình món kia chí bảo. Hắn tại thu món kia chí bảo về sau, muốn giết ta diệt khẩu. Tần gia chờ cường giả. Lâm một đám người. Tần Phong nhìn xem Tần Minh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Tần Minh gằn giọng nói, Tần Phong, ngươi vẫn còn giả bộ, ta nắm cái kia chí bảo cho ngươi về sau, ngươi lại muốn giết ta, ngươi này Tần gia phản đồ. Tần Phong hai mắt híp lại, ta xem là ngươi muốn nuốt một mình chí bảo. Tần Minh cả giận nói, ngươi ngậm máu phun người. Ngươi đơn giản phát rồ. Ngươi so cái kia Diệp Huyền còn muốn vô sĩ. Tần Phong khí sắc mặt tái xanh, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, Tần Minh, lão phu nhìn ngươi là thật chán sống. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, cái kia Tần Minh đột nhiên nói, các ngươi xem, hắn muốn giết người diệt khẩu. Giữa sân, chúng Tần gia cường giả dồn dập nhìn về phía Tần Phong, vẻ mặt có chút bất thiện. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong giận dữ, bọn ngươi tin tưởng hắn. Mà lúc này, nơi xa chân trời, một đám kỵ binh đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, cái kia bao phủ lại toàn bộ cổ thành đại trận âm âm vỡ nát. Mà cùng lúc đó, Trật Tự Minh áo bào đen lão giả mấy người cũng đã tìm đến. Đường tộc cùng Trật Tự Minh người vô cùng có ăn ý đem Tần gia mọi người bao vây lại. Bất quá, bọn hắn cũng không có động thủ. Bởi vì hiện tại xem ra tới này Tần gia tại nội Hồng A. Trên không, Tần Phong nhìn chằm chằm Tần Minh, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì làm như thế? Tần Minh rất rõ ràng, nếu như hắn không làm như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà làm như thế, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tần Minh nhìn về phía Tần Phong, lời này nên ta hỏi ngươi. Tần Phong hai mắt híp lại, ngươi cho rằng gia tộc sẽ tin tưởng ngươi sao? Thanh âm hạ xuống, tại bên cạnh hắn, xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên xuất hiện về sau, giữa sân Lâm một đám người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Chứng đạo cảnh cường giả. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Tần Minh vẻ mặt cũng là trở nên có chút khó coi, người trước mắt này, chính là Tần gia hai đại hộ pháp một trong Tần Khiếu. Cái này người thực lực, tại Tần gia có thế bài năm vị trí đầu. Tần Khiếu sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Tần Minh trên thân, vì cái gì? Tần Minh, đau thương, cười một tiếng, xem ra Tần Khiếu hộ pháp cũng không tin ta, nếu không tin, ngươi có thể soát người. Tần Khiếu thần thức trực tiếp bao phủ Tần Minh, người sau cũng không phản kháng. Một lát sau, Tần Khiếu chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía Tần Phong, người sau trầm giọng nói, ta lúc trước tiến vào mật thất lúc, hắn nói món kia chí bảo không thấy. Ta truy vấn, hắn liền làm như thế vừa ra. Tần Khiếu trầm giọng nói, Tần Phong trưởng lão, ta muốn lục soát thân thể của ngươi. Tần Phong gật đầu, lục soát đi. Tần Khiếu thần thức bao phủ Tần Phong, một lát sau, hắn chân mày nhíu sâu hơn. Bởi vì không có. Tần Khiếu nhìn về phía Tần Minh, món kia chí bảo đến cùng là chạy trốn, vẫn là đã rơi vào Tần Phong trưởng lão trong tay. Tần Minh trầm giọng nói, trong tay hắn. Cách đó không xa, Tần Phong đột nhiên giận dữ, Tần Minh, ngươi là chó điên sao? Ngươi tin hay không lão phu đập chết ngươi? Tần Minh đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cách đó không xa Lâm Mục đột nhiên nói, các ngươi này trình diễn coi như không tệ. Tần gia chờ cường giả dồn dập nhìn về phía Lâm Mục cười nói, thật đặc sắc. Nói xong, thế mà nắm chí bảo cho nói không thấy. Lợi hại. Bội phục, thật bội phục. Cách đó không xa, Trật Tự Minh áo bào đen lão giả cũng nói, xác thực đặc sắc. Này nói xong, bảo vật liền nói mất rồi. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, chư vị, các ngươi có phải hay không còn muốn nói, cái kia bảo vật kỳ thật đã trở lại Diệp Huyền trong tay. Tần Khiếu nhìn về phía áo bào đen lão giả, món kia bảo vật có linh, sẽ tự động chạy trốn, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Áo bào đen lão giả thấp giọng thở dài, ta đột nhiên phát hiện, ta có chút đồng tình này Diệp Huyền. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Khiếu, nói thật, ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta ai quy sao? Ngươi Tần gia, lão phu cũng không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm, hôm nay, các ngươi nếu là không giao ra cái kia bảo vật, một cái cũng đừng hòng đi. Thanh âm hạ xuống, 10 tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Tần Khiếu đám người sau lưng cách đó không xa. Nhìn thấy này 10 tên người áo đen, Tần Khiếu đám người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Chấp pháp giả. Đây là Trật Tự Minh tinh nhuệ nhất một nhóm cường giả, cùng đường tộc Thiết Kỵ một dạng, bất quá, những người này không thể nào nổi danh, bởi vì gặp qua bọn hắn, đều đã chết. Chấp pháp giả. Đường tộc Thiết Kỵ. Tần Khiếu vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đừng nói hai cái này thế lực lớn siêu cấp, liền là một cái, Tần gia cũng ngăn không được a. Tần Khiếu yên lặng một lát sau, nhìn về phía Lâm Mục huynh. Việc này khẳng định có hiểu lầm, ta. Lâm Mục lắc đầu, đừng dùng bài này. Ngươi trực tiếp đem cái kia chí bảo giao cho ta, ta liền tin tưởng là hiểu lầm, không chỉ ta tin tưởng, ta đường tộc cũng tin tưởng, khi đó, chúng ta vẫn là đời đời nhân tình. Tần Khiếu vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Bảo vật. Hắn cũng muốn biết bảo vật này đến cùng tại trong tay ai. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Tần Minh. Gằn giọng nói, cái kia bảo vật đến cùng có hay không trong tay ngươi? Tần Minh mặt không biểu tình, không có. Tần Khiếu vừa nhìn về phía Tần Phong, người sau âm thanh lạnh lùng nói, lão phu nhân phẩm, ngươi còn không tin. Cách đó không xa, Tần Minh cười lạnh, tại món kia chí bảo trước mặt, người nào còn sẽ có nhân phẩm? Tần Phong nghe vậy, lập tức nổi giận, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Lão tử đập chết ngươi cái này tạp chủng. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Tần Minh vọt tới. Tần Minh biến sắc, bất quá hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, ngay lập tức hướng phía Tần Phong vọt tới. Cứ như vậy, Tần gia hai tên đạo cảnh cường giả đánh nhau. Cách đó không xa, Lý Mục cùng Nhạc lão nhìn nhau, này Tần gia làm thế nào vừa ra? Này có chút không giống như là đang diễn trò a. Đúng lúc này, cái kia Tần Khiếu đột nhiên nói, rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn xoay người chạy. hắn biết, mặc kệ hắn giải thích như thế nào, này Đường tộc cùng Trật Tự Minh cũng sẽ không tin tưởng hắn. Kỳ thật, chính hắn cũng không tin này Tần Minh hai người. Nhìn thấy Tần Khiếu muốn rút lui, Lý Mục vẻ mặt lạnh lẽo, giết. Thanh âm hạ xuống, Đường Gia Thiết Kỵ hướng thẳng đến Tần Khiếu đám người vọt tới. Mà một bên Trật Tự Minh cường giả cũng là dồn dập vọt tới. Tần Khiếu gầm thét, giết ra ngoài. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nơi nào đó mịt mờ bên trong dãy núi, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong ngực hắn, là một đống lớn thần tinh. Không chỉ như thế, hắn còn ăn xong nhiều viên tiểu linh nhi cho linh quả. Cắn trả. Trước đó liên tục hai lần thi triển một kiếm kia phân hồn, đối thân thể của hắn tiêu hao quá lớn quá lớn. Một kiếm này phân hồn hắn bình thường cơ bản không thế nào dùng, bởi vì này kiếm tiêu hao rất nhiều, dùng năng lực hiện tại của hắn, tối đa cũng chỉ có thể thi triển hai lần. Hai lần về sau, hắn cơ bản không có sức chiến đấu gì. Bởi vậy, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không thì, hắn là sẽ không thi triển này kiếm kỹ. Mà hắn hiện tại cũng phát hiện mình một cái tai hại, đó chính là hắn chính mình hết thảy mạnh mẽ kiếm kỹ cùng ác chủ bài, tiêu hao đều cực lớn. Cảnh giới. Hắn hiện tại là vạn pháp cảnh, mà cảnh giới này, vẫn còn có chút khó mà hoàn toàn chưởng khống hắn hiện tại này chút mạnh mẽ kiếm kỹ cùng ác chủ bài. Bất quá, hắn cũng không muốn lập tức liền tăng lên. Hắn không nghĩ cảnh giới trùng tu chẳng qua là đi một cái quá trình. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tòa tiểu tháp bay ra. Chính là giới ngục tháp. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi hồi trở lại đến rồi. Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên đâm vào Diệp Huyền ngực. Ầm. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái kia giới ngục tháp lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đâm vào trước ngực hắn. Ầm. Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài. Bất quá tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, mấy chui phi kiếm đột nhiên chém về phía giới ngục tháp, nhưng mà, này chút phi kiếm vừa tới gần giới ngục tháp chính là trực tiếp bị giới ngục tháp thu nhập trong tháp, ngay sau đó. Phanh phanh phanh phanh. Giữa sân, Diệp Huyền bay tới bay lui, không hề có lực hoàn thủ. Đang kéo dài ước chừng trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền vừa nện rơi xuống đất, cái kia giới ngục tháp chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền vội vàng nói, đừng. Có việc thật tốt nói. Chúng ta giảng đạo lý, giảng đạo lý a.